Bất Diệt Long Đế, chương 1480, gan to bằng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thường Thúc có chút chần chờ, dựa theo nguyên tắc của hắn tới nói, giờ phút này hẳn là mang theo Ngọc Công Tử rút đi, không quan tâm chuyện nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là Ngọc Công Tử cố chấp như thế, tiếng giống đều có chút cuồng loạn, hắn lại không muốn rơi xuống Ngọc Công Tử mặt mũi. Lại nói, Ngọc Công Tử ra ra Ngọc Kình Thiên là thần giới chí tôn, tại toàn bộ U Yến chi địa đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, Thường Thúc tin tưởng Lục Ly cũng không dám giết Ngọc Công Tử. Đừng nói Lục Ly coi như bản vũ thấm tại cái này, hẳn là cũng không có can đảm giết Ngọc Linh Long a, sở dĩ hắn nhìn thấy Ngọc Linh Long cặp kia truyền hồng con ngươi về sau, hắn cắn răng hướng Mạnh Yên Vân nhìn lại, cái sau đang đợi Thường Thúc động thủ đâu, xem xét Thường Thúc nhìn qua, vội vàng trùng điệp gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, hai người gần như đồng thời động thủ, một trái một phải hướng Lục Ly trùng sát mà tới. Mạnh Yên Vân còn hướng mấy cái thần giới đại năng trưởng lão đánh ánh mắt, mấy cái kia thần giới đại năng lập tức hạ lệnh, bốn phương tám hướng võ giả hướng Lục Ly phát ra công kích từ xa, ý đồ quấy nhiễu Lục Ly sức phán đoán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, suy suy, trên vạn người đồng thời phát ra công kích, tràng diện rất là rộng lớn, đủ mọi màu sắc, đủ loại kiểu dáng, lộng lẫy vô cùng. Rất nhiều công kích uy thế kinh thiên, gây nên không gian có chút ba động, nhìn rất là dọa người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc nhiều như vậy công kích khẽ dựa gần Lục Ly bên người nửa dặm phạm vi, tốc độ lập tức đại giảm, chậm rãi tựu tiêu tán. Căn bản là không có cách tổn thương Lục Ly một phân một hào. Lục Ly xách theo đồ ma chiến đao tiếp tục từng bước một tiến lên, mục quang khóa chặt bay vụt mà đến Thường Thúc, căn bản không có xem Mạnh Yên Vân một chút. Trong lòng hắn Mạnh Yên Vân uy hiếp cũng không lớn, cái này Thường Thúc uy hiếp lớn nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, Mạnh Yên Vân cảm giác bị khinh thị, trong tay hắn xuất hiện một thanh kim sắc trường cung, đột nhiên kéo một phát, bốn phía không gian lập tức sóng gió nổi lên, một cái màu đen trường tiễn trống rỗng xuất hiện, hóa thành một tia chớp màu đen hướng Lục Ly vọt tới. Thanh này trường tiễn tốc độ quá nhanh, vừa mới vẫn đang đếm bên trong bên ngoài, thoáng qua tựu đã tới Lục Ly tiền phương nửa dặm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vẫn không có xem Mạnh Yên Vân bên kia, chỉ là một cái tay phất động, một cỗ cường đại không gian chi lực chấn áp tới, kia trường tiễn tốc độ suy giảm, trở nên chậm hơn 10 lần. Lục Ly bước chân tăng tốc nhẹ nhõm tránh đi trường tiễn. Hay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bên khác Thường Thúc động thủ, trong tay hắn quải trượng đột nhiên hướng tiền phương vung lên, mấy trăm đạo ngoạt ảnh xuất hiện, ở giữa không trung ngưng tụ thành từng đầu màu vàng đất cự long, toàn bộ hướng Lục Ly chen chúc mà tới. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cười nhạt một tiếng, trên cầu treo mây khói biến thành lợi kiếm kinh khủng, bực nào thần thi phòng ngự đều có thể phá vỡ, nhưng hắn không gian chi lực đồng dạng có thể nhẹ nhõm chân áp, Thường Thúc đòn công kích này nhìn bá đạo kinh khủng, hắn nhưng không có bất luận cái gì áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một tay nhẹ nhàng phất động, một đạo càng khủng bố hơn không gian chi lực chấn áp mà xuống, kia mấy trăm đầu cự long tiến vào bên cạnh hắn ngoài nửa dặm tốc độ suy giảm, Lục Ly chính mình tốc độ tiêu thăng, nhẹ nhõm tránh khỏi Thường Thúc sát chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, các loại, chờ, Lục Ly hướng, sông, đi qua, không gian chi lực biến mất, kia mấy trăm đầu màu vàng đất cự long gào thét mà xuống, đập xuống đất, đem mặt đất nổ ra từng cái thần hố, cuốn lên đầy trời bụi đất, che trời tế địa, tràng diện rất là rộng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn phía quân sĩ còn tại điên cuồng chút xuống ra nhiều loại công kích, Lục Ly rất có loại vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người ý vị. Vô luận bay vụt mà đến lại nhiều công kích, cách hắn nửa dặm sau đều sẽ tốc độ trở nên chậm, hắn nhẹ nhõm tránh đi xuyên qua. Mạnh Yên Vân cùng Thường Thúc xa xa liếc nhau, hai người đều phóng xuất ra hai lần công kích từ xa, lại đều vô pháp đối Lục Ly tạo thành bất cứ thương tổn gì. Muốn giết chết Lục Ly, xem ra muốn cận thân công kích a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người nhìn nhau hai mắt, dùng ánh mắt trao đổi một phen đồng thời hành động, hai người một trái một phải hướng Lục Ly bay đi, nghĩ đồng thời xuất thủ, nhất cử trực tiếp đánh giết Lục Ly. Lục Ly không gian chi lực rất cường đại, nhưng có thể đồng thời chấn áp hai người sao, mà lại hai người quan sát được Lục Ly không gian chi lực tựa hồ chỉ có thể chấn áp phương viên nửa dặm, hai người chuẩn bị tiếp cận gần Lục Ly nửa dặm tại phóng thích cường đại sát chiêu tà hữu giáp không, chỉ cần bọn hắn công kích đánh trúng Lục Ly, coi như Lục Ly có siêu phẩm thần khí chiến giáp cũng sẽ nhẹ nhõm bị chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất tốt, nhìn thấy hai người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén một trái một phải bay vụt mà đến, Lục Ly khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vừa rồi hắn một mực đem không gian chi lực phạm vi bao phủ khống chế tại nửa dặm phạm vi, mục đích đúng là vì dẫn xà xuất động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế hắn không gian chi lực nhẹ nhõm có thể bao phủ phương viên 10 dặm, đương nhiên cách hắn càng gần uy áp càng nặng, giống như tại khoảng 10 dặm đoán chừng uy áp tựu rất nhẹ, không chấn áp được hai cái thần giới siêu cấp đại năng. 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly âm thầm cuộn lại cự ly tại hai người tới gần 1 dặm về sau, hắn đem đồ thần đao đột nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống, hai tay trùng điệp hướng hai bên phất động, một cỗ vô hình lực lượng hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, trong nháy mắt bao phủ phương viên 5 dặm không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường Thúc cùng Mạnh Yên Vân sắc mặt đại biến, Mạnh Yên Vân cảm giác thân thể hoàn toàn không cách nào di động, Thường Thúc còn tốt thân thể miễn cưỡng có thể động nhưng tốc độ cũng chậm gấp trăm lần. Hay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường Thúc trong tay quải trượng sáng lên vạn trượng quang mang, ngoại hình nhanh chóng biến hóa, biến thành một cây trường thương. Trường thương này rất quái dị, chia bốn đoạn, mỗi một đoạn nhan sắc cũng không giống nhau, đầu thương vẫn là một loại khác nhan sắc, nhìn dị thường khó chịu. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Thúc nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương đột nhiên run run thoáng cái hướng tiền phương đâm ra, không gian trong nháy mắt bị xé nứt, Lục Ly cảm giác không gian chi lực thế mà nhiễu loạn, vô pháp chấn áp hai người. Một cỗ nguy cơ chí mạng hiện lên ở Lục Ly sâu trong linh hồn, hắn nguyên bản còn muốn chấn áp Thường Thúc cùng Mạnh Yên Vân sau chậm rãi giết chết hai người. Giờ phút này cũng đã không có cơ hội, Thường Thúc chiến lực quá kinh khủng, thế mà có thể phá vỡ hắn không gian chi lực chấn áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường Thúc cách hắn chỉ có một dặm, như thế cự ly đối với cường giả thoáng qua liền có thể tới, thời khắc mấu chốt Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Trong tay hắn xuất hiện hai cái lôi thần nộ quán chú thần lực trong nháy mắt dẫn nổ, hắn một trái một phải đột nhiên hướng Thường Thúc cùng Mạnh Yên Vân ném đi. Cái này hai cái lôi thần nộ ném một cái ra ngoài, Lục Ly thân phận khẳng định hồi sẽ lộ ra ánh sáng, nhưng giờ phút này hắn đã không cố được nhiều như vậy. Hắn như còn chưa động thủ, một giây sau hồi sẽ tự biến thành một cỗ thi thể. Không gian chi lực trấn áp đã muộn, hắn hiện tại chỉ có thể tự cứu chỉ có lôi thần nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, Thường Thúc cùng Mạnh Yên Vân nhìn thấy kia hai cái tản mắt ra vạn trượng quang mang hình bầu dục hình cầu, hai người sắc mặt đều kịch biến. Hai người đều là từ trong đống người chết bò ra tới cường giả, đối với nguy cơ bản năng phản ứng rất mãnh liệt, hai nhân linh hồn bên trong đều hiện lên nguy cơ chí mạng, trong đầu hiển hiện suy nghĩ liền là lập tức trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, suy suy, lôi thần nổ ở giữa không trung nổ tung, đầy trời lôi điện quét sạch mà ra, Thường Thúc cùng Mạnh Yên Vân ngay tại lôi thần nổ bên cạnh, coi như hai người tốc độ lại nhanh lại có thể nào trốn được khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là hai người, lôi điện bao phủ phương viên 10 dặm, đem lên vạn quân sĩ đều bao phủ đi vào. Sau đó một màn cực kỳ khủng bố, để Ngọc Linh Long cả người thân thể cùng linh hồn đều đang run rẩy. Kia hơn vạn quân sĩ trong nháy mắt biến thành cho bụi, phần lớn người thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, còn có mấy cái thần giới đại năng cũng bị rào sát. Còn Thường Thúc cùng Mạnh Yên Vân hai người đồng dạng không thể bị oanh sát vận mệnh, Thường Thúc tốt một điểm kiên trì một lát trên không trung thống khổ gầm thét vài tiếng. Còn Mạnh Yên Vân chỉ là gánh vác mấy hơi thời gian, thân thể tự biến thành than cốc đập ầm ầm hạ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lôi thần nộ, Lục Ly, Ngọc công tử đột nhiên giật mình tỉnh lại, lôi thần nộ quá bá đạo quá có tiếng, dùng thân phận địa vị của hắn tự nhiên là nghe nói qua. Hắn cũng đã được nghe nói Lục Ly tại thần giới sự tích, sở dĩ giờ phút này hắn đặc biệt sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị gia này thế nhưng là gan to bằng trời a, tại thần giới cũng dám cùng thần tượng tông đối nghịch, thần tượng tông chiến đường phó đường chủ cũng dám giết, Ngọc công tử thật hôm nay một cái không tốt sẽ chết ở nơi này. Trốn, trốn về bá vương phủ đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẻn vẹn trần chờ một hơi thời gian, Ngọc công tử lập tức lặng yên hướng xuống mới bay đi, ý đồ thừa dịp loạn vụng trộm chạy đi, ban đêm bù một chương, 11 điểm trước càng. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.